Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1817, tạm biệt, góc truyện audio.com. Hắn cái này mới mở miệng, mình cũng ngây ngẩn cả người. Đại Hoàng Cầu trong đôi mắt lóe ra lệ quang, vẻ mặt bi phẫn, đi thôi, đừng lề mề. Tô Tử Mặc vỗ vỗ dưới thân đầu chó, nói, nếu không phải thiếu cái tọa kỵ, người đã cùng mấy người kia giống nhau. Thân Tử Đạo Tiêu chấn động. Đại Hoàng Cầu hồi tưởng lại vừa rồi mấy người đồng bạn trước khi chết thảm trạng, không khỏi đánh cho cái giật mình. Mặc kệ như thế nào, có thể giữ được tính mạng, liền có cơ hội chạy đi. Đại Hoàng Cầu nghĩ như vậy lấy, chuẩn bị trước khuất phục tại Tô Tử Mặc, lại thay cơ hội đào tẩu. Nghĩ lại đến tận đây, Đại Hoàng Cầu nhe hàm răng trách móc, vùng ra chuyển động chân, hướng phía Phong Tuyết Lĩnh chạy tới. Tô Tử Mặc ngồi ở Đại Hoàng Cầu trên thân, đem ảnh từ 7 người túi chữ vật mở ra, nhìn thoáng qua, nhịn không được bật cười. 7 người này trong túi chữ vật đồ vật, ngược lại là có không ít, ngoại trừ vài cái pháp bảo bên ngoài, một vài công pháp tiên thuật, chỉ là ngưng nguyên đan, thì có hơn 2 vạn hạt. Tính cả lúc trước Tô Tử Mặc theo Ác Lang Quân chỗ đó siêu tập đến hơn 1 vạn hạt. Trên người hắn ngưng nguyên đan, có gần 4 vạn hạt. Mặt khác, những người này trong túi chữ vật, cũng không có thiếu tiên thảo. Tăng thêm lúc trước theo Ác Lang Quân chỗ đó thu tập được tiên thảo, tổng cộng thì có 300 vạn nhiều. Coi như là tại Huyết Dương Cốc đổi, cũng có thể đổi đến 3 vạn hạt ngưng nguyên đan. Nếu có thể tiến về trước Long Uyên Thành, thậm chí có thể đổi 30 vạn ngưng nguyên đan. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ, Tô Tử Mặc còn không dùng được những thứ này tiên thảo. Chỉ là 4 vạn hạt ngưng nguyên đan, liền đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Sắc trời sụp xuống lúc, Tô Tử Mặc cưỡi Đại Hoàng Cầu cũng đã đến Phong Tuyết Lĩnh. Lúc này đây, Tô Tử Mặc không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ lẻn vào Phong Tuyết Lĩnh bên trong, đi vào bản thân từng đã là cái kia gian nhà gỗ. Lúc này, chính có một tên mập nằm ở cửa ra vào, nằm ngáy o o, đúng là Đoạn Thiên Lương. Tô Tử Mặc lần này đến đây, liền là chuẩn bị đem Đoạn Thiên Lương mang đi. Người này biết rõ bí mật của hắn, không thể lưu lại Phong Tuyết Lĩnh. Hoặc là đem người này giết chết diệt khẩu, hoặc là liền đem người này mang theo trên người. Mặt khác, Tô Tử Mặc chuẩn bị ly khai Phong Tuyết Lĩnh, bên người cũng thiếu khuyết một người quản lý linh điền các loại tạp vụ. Đoạn Thiên Lương coi như là cái chọn người thích hợp. Đoạn Thiên Lương đang ngủ say, đột nhiên cảm giác được mặt trên truyền lại một hồi ấm áp, tựa hồ có cái gì ướt át mềm mại đồ vật tại trên mặt của hắn lướt nhẹ qua động. Hắn theo bản năng mở to mắt, chính chứng kiến một cái Đại Hoàng Cầu ném lấy ẩm ướt núc ních đầu lưỡi tại hắn mặt to trên điên cuồng thè lưỡi ra liếm. Khô mẹ ngươi, ở đâu ra dã cầu? Đoạn Thiên Lương mắng một câu, vèo theo trên mặt đất xông lên. Một cái liền tinh thần chấn động Đoạn Thiên Lương đứng dậy, sau đó không chút do dự, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, lấy ra một viên đen thui lớn thiết cầu, nâng quá mức đỉnh, thần uy lẫm lẫm, hét lớn một tiếng nói: "Dã cầu, xem ra da của ngươi vạn quân cầu." Đột nhiên, Đoạn Thiên Lương thấy được Đại Hoàng Cầu trên thân Tô Tử Mặc, trong nháy mắt sửng sốt. "Lão đại!" Đoạn Thiên Lương nháy mắt mấy cái, sau đó ý thức được cái gì, ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng, ngượng ngùng cười nói: "Lão đại, người thế nào như vậy sáng sớm sẽ trở lại rồi hả?" "Hắc hắc, ta không biết là ngươi." Đoạn Thiên Lương không để lại dấu vết đem vạn quân cầu thu vào, đụng lên tiến đến, tán dương: "Lão đại, ngươi ở đâu ra tọa kỳ? Thật sự là bất thường a." Đoạn Thiên Lương còn muốn thò tay, không sờ sờ Đại Hoàng Cầu đầu. Uông, Đại Hoàng Cầu nhe răng trợn mắt, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Đoạn Thiên Lương. "Ôi, a, Người cái này tính khí còn rất bạo. Đoạn Thiên Lương hơi hơi cười lạnh. Thần thức quét một cái đại hoàng cầu. Huyền nguyên cảnh ngũ trọng. Đoạn Thiên Lương lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc mới chỉ là huyền nguyên cảnh tứ trọng. Hắn ở đâu nghĩ đến một cái tọa kỵ tu vi cảnh giới. Vậy mà so với chủ nhân còn cao. Đoạn Thiên Lương rút lui vài bước. Nịnh nọt cười nói. Lão đại, ngươi thực thật tinh mắt. Cái này tọa kỵ nhìn qua liền thần mã bất phàm. Khẳng định huyết mạch cao quý. Thuộc về chó trong tộc cực phẩm. Đoạn Thiên Lương trong lòng có chút đắc ý. Hắn lời nói này có chút chú ý. Chẳng những tán thưởng chấn động Tô Tử Mặc. Còn khen ngợi cái này đầu đại hoàng cầu. Uông, uông, uông. Sao ngờ tới. Đoạn Thiên Lương vừa nói xong. Đại hoàng cầu liền nóng nảy. Hướng về phía Đoạn Thiên Lương đồ chó sủa. Thiếu chút nữa sẽ phải chui lên không cắn Đoạn Thiên Lương một cái. Đại hoàng cầu nguyên bản chính là huyết dương cốc ngũ giai huyền tiên. Cái nào là cái gì cầu tộc? Đoạn Thiên Lương nói như vậy. Hắn tự nhiên tức giận bất quá. Yên tĩnh điểm, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Vỗ xuống đại hoàng cầu đầu chó. Đại hoàng cầu nức nở nghẹn ngào một tiếng. Không dám lên tiếng nữa. Chỉ có thể đối với Đoạn Thiên Lương nhe răng trợn mắt. Lộ ra hung tướng. Đoạn Thiên Lương càng là không hiểu ra sao. Không biết mình câu nói kia. Ở đâu kích thích đến này đại hoàng cầu. Tô Tử Mặc nói. Ta đã cùng đại tiểu thư tạm biệt. Chuẩn bị ly khai Phong Tuyết Lĩnh. À, Đoạn Thiên Lương sửng sốt một chút. Nháy mắt mấy cái. Thăm dò tính dò hỏi. Lão đại bên người thế nhưng là thiếu khuyết người nào tay. Nếu không mang ta lên. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói, ta lần này trở về. Chính là muốn mang theo ngươi. Đoạn Thiên Lương trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhưng trên mặt nhưng lại biểu hiện được mừng rỡ như điên. Nói, ta Đoạn Thiên Lương có tài đức gì? Có thể làm cho lão đại như thế tín nhiệm. Ta, được rồi. Tô Tử Mặc đã cắt đứt hắn mà nói. Nói, ngươi chỉnh đốn một cái. Chuẩn bị ly khai. Được rồi. Đoạn Thiên Lương sảng khoái đồng ý. Chạy như bay. Tô Tử Mặc vỗ vỗ đại hoàng cầu. Hướng phía một cái khác mảnh linh điền phương hướng bước đi. Cũng không lâu lắm. Liền chứng kiến một kiện khác nhà gỗ. Lúc này. Một người trung niên hán tử chính cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa mà ra. Đúng là lão Diêm. Tô Tử Mặc mới tới Phong Tuyết Lĩnh. Cái thứ nhất kết bạn đúng là lão Diêm. Hai người tuy rằng chạm nhau không nhiều lắm. Nhưng lão Diêm nhưng lại nói cho hắn biết không ít chuyện. Lúc trước đối với hắn cũng có chút chiếu cố. Những thứ này Tô Tử Mặc đều ghi nhớ tại trong lòng. Tô huynh đệ. Lão Diêm ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa Tô Tử Mặc. Hơi ngẩn ra. Vừa mới truyền đến tiếng chó sủa. Đưa hắn đánh thức. Hắn liền đứng dậy chuẩn bị ra đi xem. Không nghĩ tới liền bắt gặp Tô Tử Mặc. Tô huynh đệ, người không phải đi theo đại tiểu thư không huyết dương cốc sao? Sớm như vậy sẽ trở lại rồi hà? Lão Diêm nghênh đón tiếp lấy. Có chút kinh ngạc hỏi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói, ta một mình trở về. Lần này đến đây, cũng là cùng ngươi tạm biệt. Như thế nào? Tô huynh đệ phải ly khai. Lão Diêm có chút lo lắng. Nói, người mới vừa vặn tấn thăng làm đại tiểu thư thân vệ. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Thế nhưng là cùng Lương thống lĩnh xảy ra chuyện gì xung đột? Lúc trước, Lương Khâu cùng Tô Tử Mặc ở giữa hiềm khích. Mọi người cũng đều thấy rõ. Không có, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Không muốn nói chuyện nhiều. Chuyện này. Cùng Hạ Thanh Doanh trở về. Mọi người tự nhiên sẽ biết được. Tô Tử Mặc nói. Lão Diêm. Nơi này là một quyển vì hài đồng tập trung tư tưởng suy nghĩ công pháp. Tặng cho ngươi. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật. Lấy ra một quyển công pháp. Đưa cho Lão Diêm. Môn công pháp này đúng là theo huyết dương cốc ảnh tử chỗ đó lấy được. Tô Tử Mặc xưa nay ân oán rõ ràng, mặc dù đối với người khác trong mắt chỉ là nhỏ bé ân huệ, hắn cũng đều gặp ghi nhớ tại trong lòng. Cái này, lão Diêm bàn tay run nhẹ nhẹ, phải biết rằng, muốn phải lấy được như vậy một bộ công pháp, hắn còn muốn tích lũy trên mấy vạn năm ngưng nguyên đan mới có thể đổi một quyền. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc vậy mà đem quý trọng như vậy công pháp tặng cho hắn. Cách chương.